La Phù, chương 386, hoàn toàn lợi dụng, góc truyện audio.com, nhóm dịch Hani. Việc này tương đương với việc huyết thần tử tìm được một cái thân thể trong cơ thể của Lạc Bắc rồi nuôi dưỡng nó thành một thứ giống như tiểu trà ơn nữa. Vốn trong phân thân không có suy nghĩ như tiểu trà, cho nên phân thân bị ma hóa sẽ hoàn toàn biến thành một thứ hiểu sát không hề có nhân tính. Đúng vào lúc này, phản ứng đầu tiên của Lạc Bắc đó là đánh nát pho phân thần để cho nó và huyết thần tử cùng nhau hủy diệt. Bởi vì pho phân thân ở trong cơ thể của Lạc Bắc nên không giống như khi ở bên ngoài có thể dùng pháp thuật đối phó. Một khi để nó hình thành, nếu lực lượng chân nguyên mà không địch lại thì chắc chắn phân thân sẽ phá thân thể mà ra ngoài. Nhưng vào lúc này, một tia sáng chợt lóe lên trong đầu hắn. Có lẽ là do may mắn nên Lạc Bắc chợt nghĩ tới những hình ảnh khi huyết xá lợi vỡ nát đã xuất hiện. Đại Hắc Thiên Ma Quyết, trong những hình ảnh đó có rất nhiều ký hiệu mà Lạc Bắc không biết. Nhưng cũng giống như khi có được vọng niệm thiên trường sanh kinh và phò pháp quyết trong tam thiên phù đồ, vào lúc này khi những hình ảnh đó hiện ra, Lạc Bắc lập tức hiểu ngay được ý nghĩa của chúng. Pháp quyết của U Minh Huyết Ma quả nhiên là đều là những thứ kinh thế hãi tục. Bộ pháp quyết có trong huyết xá lợi đúng là Đại Hắc Thiên Ma Quyết. Giống như lời lão đầu tử của Trạm Châu Trạch Địa nói, Đại Hắc Thiên Ma Quyết đúng là một bộ pháp thuật phong ấn và trấn áp. Tuy nhiên mức độ mạnh mẽ của nó vẫn khiến cho Lạc Bắc có cảm giác khiếp sợ. Pháp thuật phong ấn bình thường đều sử dụng pháp lực bao vây đối thủ. Nhưng Đại Hắc Thiên Ma Quyết lại giống như đóng băng phong ấn chặt cả chân nguyên của đối phương. Hơn nữa bộ pháp thuật này không chỉ phong ấn được thân thể mà còn có thể phong ấn được những thứ trong cơ thể của người thi triển. Đúng là trời giúp ta, bộ pháp thuật này có lẽ là do U Minh Huyết Ma sử dụng để đối phó với vật trong cơ thể. Hiện tại đúng lúc để cho ta đối phó với phân thân bị huyết thần tử ma hóa. Trong nháy mắt Lạc Bắc đang cảm thấy khiếp sợ lập tức trở nên vui mừng. Lúc trước Lạc Bắc có gặp qua vài loại pháp thuật của U Minh Huyết Ma. Bất cứ một thứ pháp thuật nào cũng hùng mạnh và ác độc. Hơn nữa, mỗi loại đều có một tác dụng riêng. Chẳng hạn như pháp thuật mà Thiếu Vong Trần của Nại Hà Ma Cung sử dụng có thể khiến cho đối thủ bị pháp thuật phản lại. Trừ Thủy Đoạt Nguyên Quyết mà Huống Vô Tâm lấy được có thể rút thẳng khí huyết chân nguyên của đối phương để tăng cường chân nguyên cho bản thân. Còn mấy loại pháp thuật của tiểu trà lại có sức tấn công cực mạnh và khả năng chữa trị cho bản thân. Nếu tất cả những thứ pháp thuật đó đều tập trung vào một người thì có thể tưởng tượng người đó khủng bố như thế nào. Cũng bởi vì nhận thức pháp thuật của U Minh Huyết Ma cho nên Lạc Bắc mới có thể cảm nhận được một cách rõ rệt mỗi một thứ đối với U Minh Huyết Ma đều có công dụng độc đáo. Hiện tại, Đại Hắc Thiên Ma Quyết đối với U Minh Huyết Ma nhất định được sử dụng cho bắt đánh lén rồi phong ấn đối thủ. Hơn nữa nó còn có một thứ công dụng quan trọng là để phong ấn bất cứ thứ gì xâm nhập vào trong cơ thể. Chẳng hạn như trước đây Lạc Bắc và cung chủ Thao Sinh Nguyên của Thương Lãng Cung đối địch. Khi đó, Lạc Bắc bị Hỗn Nguyên Thần Hoàng chui vào bên trong cơ thể. Một khi để nó chui vào rất khó ngăn cản, khi đối địch sẽ bị ảnh hưởng nặng. Góc truyện audio.com. Mà vào thời đại của U Minh Huyết Ma, cao thủ của các tông môn rất đông, chắc chắn có nhiều thứ pháp bảo hoặc pháp thuật có thể phá hoại trong cơ thể của đối phương. Có thứ pháp thuật này, U Minh Huyết Ma có thể phong ấn những thứ chui vào trong cơ thể của mình. Hiện tại, đám huyết thần tử không thể xâm chiếm thân thể của Lạc Bắc mà đi xâm chiếm pho phân thân. Có pháp thuật này, Lạc Bắc có thể phong ấn chặt phân thân. Hơn nữa trong Đại Hắc Thiên Ma Quyết còn có thể pháp thuật luyện hóa vật bị phong ấn. Lúc trước Lạc Bắc đẩy mấy con Hỗn Nguyên Thần Hoàng ra nhưng vẫn biết nó có tác dụng. Tuy nhiên hắn không có pháp quyết để luyện chế. Hiện tại có thứ pháp quyết này không những có thể giúp Lạc Bắc vượt qua cảnh ma tôn phá thể mà còn có thể luyện chế được Hỗn Nguyên Thần Hoàng trở thành một thứ pháp bảo lợi hại. Điều này đối với hắn đúng là như có trời giúp đỡ. Theo những lá bùa màu hồng lóe lên trong đầu, một phần chân nguyên của Lạc Bắc tạo thành một vòng tuần hoàn kỳ lạ. Dưới sự điều khiển của hắn, trong cái chư thiên kia đột nhiên xuất hiện 7 cái điểm sáng bọc lấy phân thân. Lúc này, đôi mắt của pho phân thân đã đỏ như máu. Bị 7 điểm sáng bao phủ, bên ngoài thân thể của phân thân lập tức kết tinh rồi tạo thành một đóa mạn đà la đỏ như máu. Lúc này, phân thân giống như là nhụy của đóa mạn đà la đó. Những biến hóa đó hoàn toàn diễn ra trong cơ thể của Lạc Bắc. Mà bên ngoài cơ thể hắn lại không hề tản ra chút pháp lực dao động nào. Pháp thuật của U Minh Huyết Ma đúng là kinh thế hãi tục. Đóa hoa mạn đà la xuất hiện không chỉ có phân thần bị ma huyết xâm nhập mà cả vô số huyết thần tử còn chưa dung hợp với phân thần cũng bị phong ấn không thể cử động. Tất cả pháp quyết phong ấn đều sử dụng lực lượng pháp thuật để chấn áp nhưng Đại Hắc Thiên Ma Quyết của U Minh Huyết Ma lại tạo ra được một cái thế giới khiến cho cả không gian và thời gian cũng dừng lại. Trong không gian đó ngay cả thời gian cũng dừng lại thì bất cứ thứ gì cũng đứng yên, bị phong ấn hoàn toàn. trừ khi đối thủ bị một đạo pháp thuật đánh trúng hoặc có năng lực xé rách hư không. Nếu không, cho dù có tu vi tới mức nào, tu luyện pháp thuật ra sao thì cũng bị phong ấn chặt. Hiện tại bất kể là vọng niệm thiên trường sanh kinh, toái hư kiếm quyết hay là đại hắc thiên ma quyết cũng đều in sâu trong đầu Lạc Bắc. Hắn chỉ cần hơi động tâm niệm thì những pháp quyết đó đều hiện ra một cách rõ ràng. Sau khi phong ấn chặt phân thân và số huyết thần tử còn sót, Lạc Bắc liền nhanh chóng duyệt qua bộ đại hắc thiên ma quyết trong đầu. Phong ấn chặt phân thân và số huyết thần tử còn sót có thể nói là mới chỉ giải quyết được mối họa bị ma tôn phá thể. Nhưng tiếp theo phải xử trí huyết khí và ma khí đang tản mát trong cơ thể cùng với phân thần và huyết thần tử. Trong đại hắc thiên ma quyết có tổng cộng hai loại pháp thuật để luyện hóa và khống chế phân thân. Một loại là sử dụng chân nguyên và khí huyết cực mạnh của bản thân để luyện phân thân, biến nó thành vật huyết luyện. Mặt khác đặt vài đạo cấm chế bên trong phân thân. Có đạo cấm chế đó thì có thể tùy tâm điều khiển, đồng thời trong khoảng thời gian ngắn làm cho phân thân mất đi khả năng hành động. Có thể nói phương pháp thứ nhất chính là luyện hóa, khống chế để sử dụng đối địch một cách trực tiếp giống như pháp bảo Nguyên Anh. Gocchuyenaudio.com. Mà cách thứ hai thì không thể khống chế hoàn toàn, khi đối địch chỉ có thể giải trừ phong ấn của phân thân rồi ném nó ra trận, sau đó để cho phân thân dựa vào bản năng hiếu sát đánh nhau với đối thủ. Tới khi cần phong ấn liền sử dụng cấm chế trong thân thể phan thần khiến cho nó không ngăn cản được sự phong ấn. Sở dĩ trong Đại Hắc Thiên Ma Quyết có hai phương pháp khác nhau như vậy đó là vì có nhiều thứ quá mạnh hơn so với bản thân, khó có thể luyện hóa nên đành phải sử dụng cấm chế. Đối với hai phương pháp này thì phương pháp thứ nhất khống chế tự nhiên là tốt nhất. Nhưng hiện tại phân thân đã bị ma huyết trong huyết xá lợi xâm nhập thành một pho huyết ảnh. Mà trong cơ thể của Lạc Bắc cũng không phải là ma huyết. Nếu sử dụng phương pháp này chỉ sợ trước tiên phải dùng pháp thuật trong toái hư vạn kiếm quyết luyện hóa sạch sẽ toàn bộ ma khí, khí huyết và thần niệm hiếu sát bên trong phân thân. Nhưng lực lượng của huyết xá lợi rất mạnh, hiện tại ước chừng có 3 phần huyết xá lợi biến thành huyết thần tử bị đánh tan trong kinh mạch của Lạc Bắc. Còn 3 phần huyết thần tử bị phong ấn và 3 phần huyết thần tử dung hợp với phân thân. Vào lúc này có thể nói 3 phần huyết thần tử dung hợp khiến cho pho phân thân của hắn trở nên ngưng tụ như thật. Hơn nó còn tỏa ra sức mạnh mãnh liệt, Lạc Bắc có thể cảm nhận được có thêm lực lượng của pho phân thần này, nếu để cho toàn bộ huyết xá lợi dung hợp thì có lẽ nó sẽ gần với một người tu đạo có tu vi Nguyên Anh đại thành cũng không kém so với hắn là bao nhiêu. Khách chương.